Ông xã hợp đồng, chương 128, góc truyện audio.com, Tố Y à, cậu định che giấu thiên phận này đến lúc nào? Làm sao đây, tớ muốn công khai giúp cậu ấy. Nhạc Nhất Nhạc kéo tay Vạn Tố Y, giống như không thể kiềm chế được bản thân nữa, tớ thật sự rất muốn cho mấy người xem thường cậu biết rằng cậu đẹp đến nhường nào. Hình như những lời này của Nhạc Nhất Nhạc lần này thành công khiến Vạn Tố Y cười thành tiếng. Hình như cậu còn kích động hơn cả tớ. Tất nhiên rồi, Nhạc Nhất Nhạc lập tức đồng ý, cô vẫn luôn rất ghét, bây giờ cũng rất phẫn nộ. Cậu tốt như vậy, lương đàn hắn ta không có mắt nhìn dám bỏ rơi cậu, rõ ràng là chú trọng vẻ ngoài, tớ chính là muốn cho cậu ta thấy vợ trước của hắn đẹp hơn vợ hiện tại nhiều trăm lần. Cậu gặp Lý Nhược Hàm rồi, trong trí nhớ của Vạn Tố Như hình như vẫn chưa gặp bao giờ. Nhạc Nhất Nhạc hít một hơi hơi sâu, nghĩ đến vẫn còn tức, tớ mấy hôm trước có đế khô nhà của Lương Dần giải quyết một vụ án hình sự, tớ nhìn thấy một người phụ nữ khoác tay hắn, người phụ nữ đó chắc là Lý Nhược Hàm rồi. Khô nhà Lương Dần ở, ngoài vợ Lương Dần ra, chắc không còn ai to gan ban ngày ban mặt công khai khoác tay hắn như thế. Nhạc Nhất Nhạc giải thích xong còn nói thêm một câu. Nói thật đấy, người phụ nữ đó toàn nhờ trang điểm, nếu tẩy trang đi nhất định không đẹp bằng Tố Y, cô ta chỉ nhờ vào trang điểm mà trang điểm sao đẹp bằng cậu được. Nhớ đến gương mặt của Dương Chi Thủy, Nhạc Nhất Nhạc rất kích động, nếu cô là đàn ông có lẽ sớm đã ra tay với Vạn Tố Y. Nhạc Nhất Nhạc bình thường cũng rất lý trí, cũng cho người lạ thấy mình là một nữ cảnh sát già dặn giỏi giang, sao cứ đến. Chuyện của Dương Chi Thủy là cô không có cách nào kiềm chế được bản thân. Trước mắt tớ vẫn không muốn quá nhiều người biết, cho nên cậu phải giữ bí mật cho tớ đó. Vạn Tố Y nhìn Nhạc Nhất Nhạc khẩn cầu cô nói. Nhạc Nhất Nhạc lập tức gật đầu đồng ý, cậu yên tâm, chuyện này nhất định rồi. Không phải muốn xem mèo sao, tớ đưa cậu đi xem, vô cùng đáng yêu. Vạn Tố Y không quên mục đích Nhạc Nhất Nhạc đến đây, xem như chuyển chủ đề cũng xem như trở về với chủ đề ban đầu. Nhắc đến mèo, Nhạc Nhất Nhạc lại phấn khích, được đu cọ, đi thôi. Vạn Tố Y cùng Nhạc Nhất Nhạc xuống lầu, Tưởng Tiểu Trừng vẫn chưa đi, đang nói chuyện gì đó với Mạnh Kiều Dịch, nghe tiếng bước chân, liền quay sang nhìn. Mạnh Kiều Dịch chú ý ánh mắt của Tưởng Tiêu Trường cũng quay lại, Hưng Anh nói sai rồi, một cast khách khí lạ kỳ. Nhạc, cảnh quan về à, không, không, tôi với Tố Y đi xem mèo. Cô còn cười hí mắt với Mạnh Kiều Dịch, không có biểu cảm nghiêm túc gì. Nhìn thấy biểu cảm của Nhạc Nhất Nhạc, Tưởng Tiêu Trường cười nhạt. Mạnh Kiều Dịch nhìn Vạn Tố Y và Nhạc Nhất Nhạc đi vài phòng mèo, Mạnh Kiều Dịch mói chuyển ánh mắt lại, anh quay người nhìn thấy ánh mắt gây chuyện của Tưởng Tiểu Trường, có gì cứ nói thẳng ra, đùng nhìn tôi với ánh mắt đó. Mạnh Kiều Dịch không chấp nhận được bộ vàng một bụng lời nói nhưng không nói ra còn có cái kiểu thái độ đó. Tưởng Tiểu Trường đập hai tay lên bàn, chăm chăm nhìn Mạnh Kiều Dịch, ông chủ nhỏ, cậu có thấy cậu vì Vạn Tố như thay đổi quy hướng nhiều rồi không? Anh nói chuyện nuôi mèo sao? Mạnh Kiều Dịch cầm tách trà trước mặt đưa lên miệng uống, nhường mày hỏi Tưởng Tiểu Trường. Tưởng Tiểu Trường, gật đầu, chuyện này là chuyện nhỏ sao? Đây là chuyện lớn liên quan đến chủ quyền. Ồ, Mạnh Kiều Dịch rất muốn nghe Tưởng Tiểu Trường tranh luận vài câu. Tưởng Tiểu Trường cho rằng Mạnh Kiều Dịch rất hứng thú muốn ho kỳ gì hỏi ở anh, liền bắt lấy cơ hội này, tôi nói cho cậu biết theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, một khi quá say đắm vào một người phụ nữ, không có một cút đề phòng gì, vậy thì sau này cậu muốn vùng lên căn bản là không thể nào. Cho nên à, cậu không được vì Vạn Tố Như mà hết lần này đến lần khác hạ thấp giới hạn của bản thân. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cậu hãy đợi cô ấy xỏ mũi dắt cậu đi đi. Đây là đạo lý mà Tưởng Tiểu Tường nhiều năm đúc kết được, hy vọng Mạnh Kiều Dịch có thể nghiêm túc suy nghĩ. Với cách nhìn nhận của Tưởng Tiểu Trường, Mạnh Kiều Dịch không hề đồng ý. Những hiện tượng anh nói với tình trạng của tôi không hề giống nhau. Sao mà không giống, lúc trước cậu ghét động vật như thế nào tôi là người biết rất rõ, còn bây giờ Vạn Tố Y nói nuôi mèo liền nuôi mèo, điều này thật quá đáng sợ. Nếu không phải tận tai nghe được, Tưởng Tiểu Trường không bao giờ tin Mạnh Kiều Dịch cũng nuôi mèo. Mạnh Kiều Dịch chau mày, anh có lý lẽ của anh, cái mà cậu nói là cưng như cưng trứng. Tưởng Tiểu Trường bị lời nói của Mạnh Kiều Dịch làm phát sợ rồi, anh ngã người về sau sofa kinh ngạc lên tiếng, tội lại ông chủ Mạnh, thật là làm tôi thán phục. Mạnh Kiều Dịch nhướng mày, không quan tâm đến sự kinh ngạc của Tưởng Tiểu Trường, tiếp lời của anh ta. Mạnh Kiều Dịch không mảy ma vi phản bác lại sự kinh ngạc của Tưởng Tiểu Trường, Tưởng Tiểu Trường liên tục lắc đầu, cậu tiêu rồi tiêu. Rồi, tôi công nhận Vạn Tố Y rất tốt nhưng cái cô Nhạc Nhất Nhạc bạn cô ấy thật là cực phẩm, nếu như Vạn Tố Y cũng như thế nhưng chưa lộ ra cậu tự chịu. Tưởng, cậu hôm nay nói hơi nhiều rồi đấy. Mạnh Kiều Dịch không thích người khác nói gì không hay về Vạn Tố Như, một chút cũng không được. Tưởng Tiểu Trường nhận được lời nhắc nhở của Mạnh Kiều Dịch cho dù còn một bụng lời muốn nói cũng nuốt ngược vào lại, bộ dạng bất lực nói, được rồi, tôi hiểu ý cậu, có điều. Nếu thật ngày đó mà đến thì cậu đừng trách tôi không nhắc nhở. Tưởng Tiểu Trường nói xong vẫn chưa yên tâm lắm, chỉ vào Mạnh Kiều Dịch hỏi. Cậu còn nhớ lúc mới bắt đầu cậu đã nói gì không? Nói gì, Mạnh Kiều Dịch tỏ ra thật sự không nhớ. Tưởng Tiểu Trường gạt đầu, Mạnh Kiều Dịch không nhớ Tưởng Tiểu Trường tôi nhắc. Cho cậu nhớ trước khi cậu cưới Vạn Tố Y, cậu nói với tôi, cậu đối với người phụ nữ này có chút cảm tình không bình thường, cậu muốn thử. Tôi còn tưởng cậu chỉ muốn tán tỉnh cô ấy, ai ngờ cậu trực tiếp cưới cô ấy rồi, xem bộ dạng lúc này của cậu là đã chuẩn bị như thế này suốt đời rồi sao? Mạnh Kiều Dịch đã biểu hiện rất rõ ràng nhưng Tưởng Tiểu Trường cứ chọn lựa sự bỏ qua, xong lại hết lần này đến lần khác trưng cầu. Từ lúc cưới cô ấy, tôi rất rõ rằng cả đời này chỉ có một mình cô ấy. Mạnh Kiều Dịch đặt tách trà trên tay xuống, nụ cười trên mặt cũng tắt đi, rất nghiêm túc. Tưởng Tiểu Trường thở dài, đưa ngón cái lên trước mặt Mạnh Kiều Dịch, từ nay về sau tôi thật sự thán phục cậu cậu. Tôi có chút khó hiểu, trong nhận thức của Tưởng Tiểu Trường không hề có tình yêu đích thực cái. Gọi là tình yêu đích thực cũng là dựa trên nền tảng của lợi ích phụ nữ xem cuộc đàn ông xem mặt. Mạnh Kiều Dịch vì một người phụ nữ dâng hiến cả cuộc đời Tưởng Tiểu Trường có không thể hiểu, và anh cho rằng cả đời cũng không thể nào hiểu được. Cách chương.